Bao năm nay vẫn không buông bỏ được. Bà nuốt lại lời thuyết phục. Tình huống này bà chỉ có thể ủng hộ chồng mình. Lần này, xin lỗi ông, là tôi nhất thời mềm lòng. Không nhẫn tâm, phá hỏng kế hoạch của ông. Không sao, Văn Khuynh nheo mắt, chuyện này phải bàn bạc kỹ hơn. Thái độ của Tông Cảnh Hạo hôm nay rõ ràng đã phát hiện ra manh mối. Ông ta không có cơ hội ra tay. Chắc chắn Tông Cảnh Hạo sẽ có phòng bị. Ông muốn làm thì phải một đòn là trúng. Không vội, dù sao cũng vẫn có thời gian. Ở bên kia, Tông Cảnh Hạo ra khỏi nhà hàng rồi lên xe. Lâm Tân Ngôn ngồi ở vị trí ghế phụ chờ anh. Anh uống rượu à? Tông Cảnh Hạo vừa lên xe cô đã ngửi thấy. Một chút, Tông Cảnh Hạo kéo cổ áo sơ mi. Hai chiếc cúc bung ra. Lâm Tân Ngôn không hỏi một lời. Cô mở cửa xuống xe rồi tới bên chỗ anh. Anh xuống xe đi, để em lái. Tông Cảnh Hạo cong môi cười. Không yên tâm về anh à? Lâm Tân Ngôn rất nghiêm túc cầm lấy chìa khóa xe. Uống rượu không được lái xe. Anh không biết sao? Tông Cảnh Hạo nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô thì cười nói. Anh không say, vậy cũng không được. Thái độ Lâm Tân Ngôn rất kiên quyết. Tông Cảnh Hạo rất phối hợp xuống xe ngồi lên vị trí ghế phụ. Anh dựa vào bên tai cô. Say như không say nói. Vợ nói đều đúng. Lâm Tân Ngôn dịch người đi. Khởi động xe rồi hờ hững liếc nhìn anh. Miệng ngọt như vậy là làm điều gì trái với lương tâm sao? Tông Cảnh Hạo vừa nghe đã thấy có gì không đúng. Sao nghe lời này như còn có ý khác? Nói đi, anh gặp cô Trần kia ở khách sạn lúc nào? Gặp nhau đã làm gì rồi? Cách chương.